cô bé du côn của tôi. Chương 73, góc truyện audio.com. Một chàng trai vô cùng già dặn với râu ria tùm lum đi với dáng vẻ tập tễnh cứ ... bước vào khiến mọi người trong khán phòng ồ lên. Mọi người tự hỏi ông chú này là ai? Hình như mới trốn ra từ trại tâm thân nên vào nhầm chỗ. Không dưng tự nhiên vào nhân cô dâu làm vợ của mình không điên thì cũng chẳng bình thường. Hôn nhân đại sự của người ta mà bị ông chú này phá hỏng. Trong khán phòng ai cũng tỏ vẻ bất mãn thay nhà chủ. Nick Can nhìn ông chú trước mặt mà cả người không khỏi run bần bật. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cho mình. Bảo vệ mau đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi. Nick Can hô hào để tống cổ hắn ra khỏi chỗ này, không muốn hắn làm ảnh hưởng đến nó. Cậu la sợ lắm, cậu sợ nó nhớ lại. Sợ mất sự ngoan ngoãn ngọt ngào của nó. Sợ làm mất nụ cười nó dành cho cậu. Cậu sợ tất cả, trên đời này ngay cả cái chết cũng không làm cậu sợ như mất nó. Đột nhiên có tiếng súng liên hồi từ đằng xa vang nên khiến cả nhà thờ láo loạn, ai cũng muốn thoát thân khỏi cái chốn chết chóc này, tuy rằng vẫn chẳng hiểu cái gì. Nick Can cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, vội cầm tay nó kéo đi về hướng phía sau. Vương Anh cũng cuống cuồng đuổi theo để bảo vệ nó và giữ nó lại. Có chuyện gì vậy, em sợ quá, sao lại thế này chứ? Nó hòa khóc cả người run bần bật khiến cậu ta lo lắng dừng lại trấn an nó. Không có gì em đừng sợ, có anh ở đây rồi không ai có thể làm hại được em. Chỉ cần tin anh nhất định sẽ bảo vệ em dù phải hy sinh cái mạng này. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của nó. Nó gật đầu, em tin anh. Ông già chấm phẩy vẫn đuổi theo cùng với một toán người cầm súng. Nick Can kéo nó đi tiếp thẳng tiến về phía chiếc xe. Nick Can khởi động máy nhưng không hề được. Cậu vẫn giữ bình tĩnh để thử lại nhưng rất nhiều lần vẫn không được. Cậu bắt đầu kiểm tra, đúng là bị cắt dây điện. Cậu cười nhếch mép, nếu Uy là người khác việc này rất khó khăn nhưng với cậu thì nó lại rất đơn giản. Ai bảo ông trời sinh ra cho cậu cái đầu hơn người. Chỉ vào thao tác nhỏ, chiếc xe của cậu đã hoạt động bình thường. Trong mắt của nó xuất hiện một tia khinh ngạc rồi cũng nhanh chóng biến mất. Cậu phi thẳng ra đường quốc lộ lớn theo sau khoảng hơn 20 chiếc xe ô tô đuổi theo, đúng là cậu cũng không nghĩ đến tình huống này. Chỉ mải đi lo việc đám cưới. Mọi quà tặng cho nó cậu đều tự tay chọn lựa và cẩn thận gói kỹ càng. Nhưng cậu cũng không hề hối hận vì khi nó nhận quà của cậu nó luôn cười. Nụ cười khiến cậu xao xuyến. Cậu vô cùng tập trung lái xe thật nhanh trên con đường đông đúc. 20 chiếc xe phía sau cũng lao nhanh với tốc độ không thua kém cậu. Họ đuổi theo kia, sao họ lại đuổi theo chúng ta? Chúng ta có làm ý họ đâu. Nó đan chặt hai tay vào nhau rồi nắm chặt vào chiếc váy cưới vẫn mặc trên người. Cậu tuy rất lo lắng nhưng vẫn dùng một tay nắm chặt tay nóc nó bắt run và sợ hãi. Cậu cứ đi. Đi đâu cũng không cần biết, nhưng cậu chỉ cần có nó thôi. Chỉ cần mình nó. Đột nhiên có hai chiếc ô tô ngược chiều với xe cậu phi như tên lửa, dường như chiếc xe đó muốn ngăn cản 20 chĩa phía sau để cho hai người cắt đuôi. Tiếng súng đằng sau phát ra khiến nó giật thóp ôm chặt lấy cơ thể mình sợ hãi. Đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra. Những tiếng xe va quyết với lòng đường khiến nó lo lắng không nhớt trong lòng. Nó không muốn hắn xuất hiện trong ngày hôm nay. Hắn xuất hiện làm nó thêm lo lắng, làm nó thêm bối rối. Nick Can cảm thấy tình hình không ổn càng tích cực tăng tốc. Cậu cho xe chạy thẳng về hướng khu rừng nơi mà cậu nghĩ là thuận lợi cho việc bỏ trốn. Nhưng cậu đã lầm, ở đó đã có mai phục sẵn chỉ chờ cậu lao vào. Cậu lao vun vút trên con đường cây cối thẳng tắp tươi tốt. Cậu rút điện thoại gọi gấp cho cha hỏi xem ông ấy ở đâu và bảo ông đến liềm ngay chỗ cậu, những việc khác cậu sẽ giải quyết. Nó chăm chú nhìn mọi thứ. Trước mắt nó là một điều kỳ diệu. Một phiến đá khổng lồ đang từ từ kéo lên để hiện ra một con đường. Khi mới nhìn ai cũng không thể ngờ được đây là cửa của một hang bí mật. Hắn cho thẳng xe tiến vào rất sâu bên trong. Tất cả đều tối, chỉ có ánh đèn của chiếc xe ô tô. Ở đây là đâu? Nó quay sang cậu hỏi. nơi bí mật của hai cha con anh. Rất ít người biết, nó không hỏi gì nữa, ngồi lặng im suy nghĩ và lặng lẽ quan sát. Cậu dẫn nó xuống xe. Trước mắt nó là một nơi rộng lớn trông vô cùng hoang sơ, nhưng xung quanh nó lại sáng lấp lánh bắt mắt khiến nó không muốn rời. Em thấy thế nào? Rất đẹp phải không? Cậu mỉm cười. Em, khát nước, nó nói vô cùng nhẹ nhàng pha chữ nũng nịu. Hắn quay người tiến lại phía xe để lấy nước cho nó. Hắn vừa đưa chai nứa cho nó thì nghe thấy tiếng nhiều chiếc ô tô lao với tốc độ vun vút tiến vào. Cậu nghĩ là cha, nhưng cha cậu có bao giờ dẫn nhiều người vào đây đâu. Cậu đinh ninh là người khác đột nhập, nhưng người ta làm sao biết cách vào được đây. Cũng chẳng để cậu phân tâm, đã có một toán người bao vây hai người lại. Nó sợ hãi khẽ núp sau lưng cậu. Cậu cũng giang rộng cánh tay ít giờ chở cho nó. Nhìn cái cảnh này mà có người tức điên. Sao các người vào được đây? Cậu không một chút sợ hãi, vẫn điềm đạm hỏi. Cậu đừng trách tôi, tại cậu, tại cha cậu làm đảo lộn cuộc đời tôi, làm tôi mất anh trai, làm người tôi yêu tí mất mạng, làm gia đình tôi tan nát. Nó đưa ra một khẩu súng nhỏ bằng vàng khẽ đưa lên kết liễu đời cậu ta, nhưng nó chưa hề kịp bóp cò. Đoàng, cậu đã ngã xuống trước mắt nó, ngỡ ngàng, nó chỉ tròn mắt nhìn. Người nổ súng chính là cha cậu, ngàng sửng sốt không kém. Cha cậu cũng ngơ, nó muốn giết cậu vậy mà cậu vẫn đỡ viên đạn ấy cho nó. Vẫn nhìn nó mỉm cười ôn nhu dù rất đau đớn. Nó thẫn thần ngồi bệt xuống bếp cậu ta, nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt không tin được. Tôi đã nói bảo vệ em. Tôi đã hứa không cho ai làm em tổn thương. Tôi đã giữ lời hứa. Tôi giờ không thể bên em bảo vệ em được nữa, mong em tự bảo vệ mình và hãy dành cho tôi một góc trong trái tim, dù nó rất nhỏ và nơi tối tăm nhất. Tôi vẫn mỉm cười, tôi yêu em. Với những hơi thở yếu ớt của cậu ta, nó đã trả thù, đã được giải tỏa. Tại sao nó chẳng thấy bình yên mà ngược lại? Nước mắt nó khẽ tuôn. Con tiện nhân này, cha Nick Can giơ khẩu súng chĩa thẳng vào nó khiến Vương Anh như muốn điên lên nhưng cũng không dám manh động sơ sót. Đoàng chấm, tiếng súng này phát ra từ chính khẩu súng trong tay Nick Can. Cha đừng làm hại cô ấy. Cha đã gây quá nhiều tội ác rồi. Dừng đi, cha chính tay ẩu đã bắn tay cha cậu chảng máu. Ông nhìn thằng con trai với ánh mắt vô cùng tức giận. Ông đầu hàng đi, số người của ông đã bị chúng tôi khống chế. Vương Anh với chất giọng đanh thép đầy uy quyền. Ông không ngờ mình cũng có ngày bị đánh úp chỉ vì một chút sơ suất. Ông không thể huy động quân đội của mình tức thời nên mới sao cơ thế này. Con trai ông nó vẫn thoi thóp từng hơi thở khó khăn mà do chính ông gây ra. Vương Anh, giúp em đưa anh ta đi bệnh viện đi. Viên đạn ghim trúng gần tim rất nguy hiểm. Nó vội vàng nhờ giúp đỡ. Từ ý định muốn giết người ta, nó đã quay ngược 180 độ. Nó giúp Vương Anh đỡ cậu ta lên xe thì chợt. Không, Đoàng, nó cảm thấy đau nhói ở phần eo. Máu bắt đầu túa ra. Cơn đau kéo xuống, Vương Anh quay lại bắn liền 3 phát vào người vừa nổ súng bắp nó. Ông ta đạp khuỵ xuống và đi vào miền Vĩ Inh Hằng. Nó và Nick Can được đưa đi cấp cứu. Vương Anh đôi mắt chứa đầy lửa giận dữ. Cách chương.